Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Bá Thương Vương thân là phân bộ điện chủ, trước tiên liền tiếp quản nơi này trận pháp cấm chế, phát hiện đột kích địch nhân thân phận. Hắn mặt âm trầm đối Hứa Thần nói, là luân hồi giả. Hứa Thần sắc mặt biến đổi, chủ thần như thế nào sẽ phát hiện chúng ta cái này phân bộ? Siêu thoát giả tổ chức phân bộ không ít, ở phân bộ cũng có nặng nhẹ chi phân. Giống làm Bá Thương Vương loại này tổ chức cao tầng nhân vật đương điện chủ phân bộ chính là thuộc về rất quan trọng phân bộ, sẽ che giấu thật sự thâm. Chủ thần bên kia rất khó phát hiện phân bộ tung tích. Lúc này, Tiêu Văn chủ động mở miệng nói, có thể hay không là bởi vì ta? Bá Thương Vương cùng Hứa Thần đều nhìn về phía hắn. Tiêu Văn nói, quê quán của ta phía trước thiếu chút nữa bị chủ thần cấp trấn áp thu phục. Chỉ là ta lâm thời siêu thoát mới đưa đến chủ thần kế hoạch thất bại. Như vậy chủ thần có thể hay không có biện pháp nào định vị đến ta vị trí? Cho nên mới sẽ phát hiện các ngươi cái này phân bộ. Hắn biết chính mình vừa tới cái này phân bộ lập tức liền có luân hồi giả đột kích thực đáng giá. Hoài nghi, bất quá hắn cũng nghĩ đến hiểu biết trừ chính mình hiểm nghi biện pháp. Làm theo cách trái ngược, chính mình đi trước đưa ra hiểm nghi, ngược lại sẽ làm siêu thoát giả chủ động vì hắn giải vây. Quả nhiên, Hứa Thần liền nói, cái này khả năng tính cũng không phải không có. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này cũng không phải ngươi sai. Không cần lo lắng chúng ta siêu thoát giả tổ chức sẽ bởi vậy đối với ngươi có ý kiến gì, Bá Thương. Vương nhìn Tiêu Văn không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh hạ đạt ứng đối đột kích luân hồi giả đại quân mệnh lệnh. Tiêu Văn nhìn ra được tới Bá Thương Vương đối hắn bất mãn. Trong lòng cười cười, trên mặt lại vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng. Tiêu Văn phái tới luân hồi giả tất cả đều là cao cấp luân hồi giả. Mỗi người đều là đã trải qua vô số nhiệm vụ trưởng thành lên cường giả. Trong đó không thiếu rất nhiều có thể so sánh Hứa Thần cùng Bá Thương Vương cái này cấp bậc cường giả, vô số cao cấp luân hồi giả công tới. Mặc dù là siêu thoát giả tổ chức tổng bộ cũng khiêng không được. Huống chi chỉ là một cái phân bộ. Cho nên Hứa Thần nhanh chóng quyết định liền mang theo Tiêu Văn cùng Bá Thương Vương chia đều bộ. Nhân vật trọng yếu mở ra không gian thông đạo thoát đi. Cao cấp luân hồi giả giữa không gian chi đạo có thể cùng Hứa Thần so sánh cũng có. Một con diện mạo kỳ lạ màu ngân bạch dị thú luân hồi giả đi theo không gian thông đạo dao động đuổi. Theo, hưng phấn oa oa kêu to. Không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy. Thế nhưng gặp được mấy cái siêu thoát giả tổ chức cá lớn. Hứa Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua kia màu ngân bạch dị thú. Sắc mặt khó coi, đáng chết. Không nghĩ tới chủ thần thế nhưng đem Du Hư Chi Long cũng phái ra. Du Hư Chi Long là một loại ra đời với vô tận hư không gió lốc trung kỳ dị sinh mệnh thể. Thực lực cường đại, trời sinh là không gian sủng nhi. Chẳng sợ mỗi ngày ngủ không tu luyện cũng sẽ ở sau khi thành niên lĩnh ngộ đến không gian chi đạo. Chỉ là Du Hư Chi Long cả người là bảo. Thân thể số lượng quá ít, lại có dài dòng ấu niên kỳ. Cho nên rất khó nhìn thấy một con thành niên Du Hư Chi Long. Mà truy ở phía sau kia chỉ màu ngân bạch dị thú chính là một con bị chủ thần tuyển nhận vì luân hồi. Giả thành niên Du Hư Chi Long, luân hồi giả chung để cho Hứa Thần cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Hứa Thần ỷ vào chính mình không gian chi đạo đại thành. Đối mặt khác tu luyện không gian chi đạo luân hồi giả từ trước đến nay không thèm để ý. Duy độc trời sinh là không gian sủng nhi thành niên Du Hư Chi Long có thể đuổi tới hắn. Trước mắt Du Hư Chi Long tuy rằng không có thể kéo gần khoảng cách. Nhưng Hứa Thần cũng không có thể ném rất Du Hư Chi Long. Vẫn luôn treo ở mặt sau. Mặt khác luân hồi giả hoàn toàn có thể dựa định vị Du Hư Chi Long truy tung lại đây. Hứa Thần đám người sớm hay muộn bị kéo chết. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn yên lặng đi theo Hứa Thần bên người chạy trốn. Trong lòng cân nhắc chờ thoát đi lúc sau nên như thế nào thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Nhưng thật ra Hứa Thần bên người Bá Thương Vương trước xem hắn không vừa mắt. Lén đối Hứa Thần truyền âm nói. Cái này đặng từ chính là cái bại lộ chúng ta vị trí máy định vị. Không bằng đem hắn ném cho những cái đó luân hồi giả. Chúng ta thừa dịp hắn bám trụ Du Hư Chi Long khi đào tẩu, lấy Hứa Thần thực lực. Chỉ cần Du Hư Chi Long bị bám trụ trong chốc lát, là có thể lập tức thoát khỏi đào tẩu. Hứa Thần do dự mà không hồi phục. Hai người lại không biết bên cạnh nhìn như không chút nào cảm kích Tiêu Văn đưa bọn họ truyền âm. Thu vào trong tai, hắn trong lòng thực không cao hứng. Hơi hơi híp mắt nhìn về phía Bá Thương Vương. Nghĩ như thế nào giết chết hắn. Nhưng mà còn không đợi Tiêu Văn âm thầm động thủ. Một phiến màu ngân bạch đại môn liền đột ngột xuất hiện ở bọn họ chạy trốn lộ tuyến phía trước. Vừa lúc đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Đại môn mở ra sau. Vô số luân hồi giả nhóm nối đuôi nhau mà ra. Hứa Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Không gian tùy ý môn. Chủ thần thế nhưng cho phép các ngươi đem không gian tùy ý môn lấy tới dùng. Luân hồi giả trong đại quân thực lực mạnh nhất mấy người kia. Trong đó một nữ nhân cười hì hì nói. Chủ thần đại nhân đều nhìn chằm chằm các ngươi cái này phân bộ đã lâu. Đương nhiên muốn ở phát hiện sau trước tiên đem các ngươi toàn bộ giải quyết rất nha. Hứa thần ánh mắt đảo qua kia dẫn đầu mấy người. Trầm giọng hỏi, ta chỉ nghĩ ở trước khi chết chết cái minh bạch. Các ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta phân bộ? Rõ ràng như vậy ẩn nấp cái rắm. Du hư chi long khoe khoang liệt miệng cười to. Ở bổn đại gia không gian chi lực hạ. Ngươi cho rằng ngươi hành tung có thể tàng được sao? Bổn đại gia tuệ nhãn như đuốc. Liếc mắt một cái liền xem thấu ngươi hành tung lộ tuyến. Hứa thần nhìn chằm chằm du hư chi long nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai là ngươi. Cái gì chủ thần ở đặng từ trên người làm dấu hiệu? Cái gì đặng từ có thể là chủ thần người? Này đó suy đoán toàn bộ đều không đúng. Thế nhưng chuyện xấu phá hủy ở hắn đường đường không gian chi chủ xuyên qua không gian khi bị du hư. Chi long cấp thấy được. Sau đó đối phương theo hắn lưu lại không gian dao động sờ soạng lại đây. Hứa thần đối du hư chi long hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng hận chính mình hành sự không cẩn thận. Cấp bá thương vương phân bộ đưa tới như thế đại họa. Mà một bên tiêu văn còn lại là vẻ mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Rõ ràng hắn mới là phía sau màn độc thủ. Như thế nào chỉ chớp mắt địch quân cừu hận giá trị liền rời đi đâu? Cái này phân bộ không phải hắn đem tọa độ báo cho bản thể chủ thần bên kia sao? Cái này du hư chi long nhảy ra tiếp thu hứa thần đám người cừu hận giá trị là có ý tứ gì? Tiêu văn lập tức liên hệ thượng bản thể chủ thần về luân hồi giả cơ sở dữ liệu. Điều du lịch hư chi long tin tức truyền lại đây. Chỉ trong nháy mắt hắn liền tiếp thu xong du hư chi long tin tức. Trong lòng vô ngữ, nguyên lai chỉ là cái trùng hợp này du hư chi long là còn chưa phá xác khi bị mỗ luân hồi giả. Phát hiện bán cho chủ thần đổi tích phân. Chủ thần đem trứng rồng ấp ra tới sau phát hiện là điều du hư chi long. Cảm thấy này chiến lực không tồi có thể hảo hảo bồi dưỡng. Liền đem nó thu làm luân hồi giả. Chủ thần thu luân hồi giả chưa bao giờ xem chủng tộc tuổi gì đó. Này chỉ từ chủ thần trong bảo khố phá xác du hư chi long tính cách tương đối hành xử khác người. Tu luyện thực chăm chỉ. Đặc biệt tham ăn. Còn ái khoác lác. Mấu chốt là hắn khoác lác còn thổi chúng làm người thực tin là thật. Bởi vì hắn khoác lác chính là gánh tội thay. Tỷ như nói hiện tại. Kỳ thật cái kia không giống long long vừa rồi kia phiên lời nói trên thực tế chỉ là khoác lác mà. Thôi. Vì ở vô số luân hồi giả trước mặt biểu hiện chính mình như bức không gian đạo hạnh. Tiêu văn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn đương nhiên là yên lặng lựa chọn làm này khoác lác long tiếp tục gánh tội thay lạp. Trước kia du hư chi long thổi ngưu chưa bao giờ bị vạch trần. Nói vậy cũng là những cái đó chân chính ngưu bức phía sau màn độc thủ cùng hắn lựa chọn giống nhau. Đều là ẩn sâu công cùng danh. Làm khoác lác long gánh tội thay đi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé vốn dĩ tiêu văn còn nghĩ như thế nào mới có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Làm hắn lấy đặng từ thân phận quang minh chính đại bị siêu thoát giả mang tiến tổng bộ. Hiện tại không cần, hiểm nghi đã sớm đã không có. Bất quá hắn lại bắt đầu hao tổn tâm trí như thế nào không giấu vết phóng thủy. Làm luân hồi giả bên kia không người biết hiểu là hắn cái này chủ thần phóng thủy. Cũng muốn làm siêu thoát giả bên này không cần nghĩ đến hắn trên người. Rốt cuộc hắn hiện tại nhân thiết chính là mới vừa siêu thoát không bao lâu manh tân. Nhưng mà đương hứa thần cùng bá thương vương đám người cùng luân hồi giả nhóm chính diện giao phong. Thời điểm, tiêu văn một bên xen lẫn trong đó đối phó những cái đó nhược chút luân hồi giả. Một bên ngạc nhiên phát hiện, giống như luân hồi giả có không ít người ở trộm cắp hứa thần đám người phóng thủy. Tiêu văn nhớ tới luân hồi giả chung có người đối hắn bất mãn cùng siêu thoát giả tổ chức cấu kết. Một chuyện, trong lòng tới khí, giống bổn tọa như vậy dày rộng chủ thần là rất ít thấy có được không? Bọn người kia cư nhiên đang ở phúc chung không biết phúc. Hắn tuy rằng thích động bất động liền dùng mặt sát tới uy hiếp luân hồi giả nhóm. Còn thường xuyên cấp luân hồi giả nhóm phái phát yêu cầu cao độ nhiệm vụ làm cho luân hồi giả nhóm. Tỷ lệ đào thải vẫn luôn rất cao. Nhưng hắn biết chính mình là hảo chủ thần. Bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ làm luân hồi giả nhóm cấm trở lại bọn họ quê nhà thế giới. Cũng sẽ không cấm bọn họ người đối diện hương người ta nói khởi chủ thần không gian. Không cấm ngăn bọn họ đề cử những người khác tiến vào chủ thần không gian trở thành luân hồi giả. Giống hắn như vậy khai sáng hào phóng chủ thần thực hiếm thấy được không? Tiêu văn càng nghĩ càng giận. Hắn tốt như vậy chủ thần cư nhiên có luân hồi giả dám phản bội hắn. Sau đó yên lặng đem những cái đó luân hồi giả đánh số ghi tạc trong lòng tiểu sách vở thượng. Lại truyền tới bản thể chủ thần bên kia. Trong đó cư nhiên còn có thực lực mạnh nhất cao cấp luân hồi giả chi nhất là siêu thoát giả tổ chức. Nội gian, hứa thần đám người liền ở này đó người cố ý phóng thủy quấy rối dưới tình huống. Nắm lấy cơ hội tránh đi du hư chi long mở ra không gian thông đạo đào tẩu. Hứa thần mang theo người liên tiếp mấy cái không gian khiêu dược. Thẳng đến đi tới một cái hẻo lánh khu vực. Mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Ngừng lại xuống dưới. Nơi này hẳn là an toàn. Luân hồi giả nhóm hẳn là đuổi không kịp nơi này tới. Bá thương vương nhìn nhìn bên người còn sót. Lại một cái tâm phúc thủ hạ. Đối hứa thần nói. Ta phải về tổng bộ đem tình huống hội báo cấp đại ca biết. Hứa thần nghĩ nghĩ. Mở ra một cái không gian thông đạo đưa bọn họ đoạn đường. Tiêu Văn lặng lẽ tra xét này không gian thông đạo bên kia. Lại phát hiện hứa thần phi thường cẩn thận. Cũng không có trực tiếp đem cửa thông đạo chạy đến tổng bộ. Chỉ là giúp bá thương vương giảm bớt một chặng đường mà thôi. Đối Tiêu Văn tra tìm đi tổng bộ lộ tuyến không hề tác dụng. Tiêu Văn nghĩ muốn như thế nào cùng hứa thần nhắc lên chính mình muốn đi tổng bộ yêu cầu khi. Hứa thần liền đối hắn nói. Ngươi vẫn là tân nhân. Tạm thời yêu cầu lập công đạt được cũng đủ cống hiến điểm mới có thể đi tổng bộ thấy đại ca. Ngươi có tính toán gì không sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn, ta giết người, phóng hỏa, hủy diệt thế giới. Nhưng ta biết ta là hảo chủ thần bằng V bằng cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn cuối tháng đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.